Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về Hoa Đô, Tề Ngọc Trân có rất nhiều chuyện muốn kể cho ông bà. Cô biết chồng bận viết bản thảo, không thể đưa cô đến nhà ông bà. Vậy nên cô đành gạt bỏ suy nghĩ này, đợi đến khi chồng viết xong mới tới nhà thăm ông bà cũ. Tề Ngọc Trân muốn nói với ông bà về chuyện em gái cô thi đậu đại học. Một đại học ở tỉnh, gia đình tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho em gái, mời bạn bè người thân họ hàng tới nhà ăn cơm. Chúc mừng nhà bọn họ có tân sinh viên thứ hai, em gái cô thi đậu đại học, Sầm Vĩ cũng thi đậu. Sau ba lần thi đại học, dường như Sầm Vĩ đã chịu thỏa hiệp, anh ta chọn một ngôi trường chẳng ra gì. Khi nhận được thư báo trúng tuyển, anh ta vội vã thu dọn đồ đạc, bỏ chạy lấy người. Em gái Ngọc Liên của cô và Sầm Vĩ cùng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. An Lâm thở dài thườn thượt trước mặt cô. Mặc dù An Lâm tự nguyện từ bỏ việc tham gia thi đại học và trở về thành phố, cô ấy vẫn sẽ gặp khó khăn. Cô ấy nói với thái độ bi quan, Ngọc Liên thì tốt nghiệp đại học rồi, nhưng cô ấy chưa chắc đã được về nhà. Tề Ngọc Trân kể đại khái về cuộc biểu tình của thanh niên trí thức cho cô ấy nghe. Cô không lặp lại câu nói cô ấy sẽ được về nhà sớm thôi, bởi năm ngoái cô cũng nói lời tương tự như vậy. Một năm trôi qua, An Lâm vẫn không về nhà. Hết năm này lại qua năm khác. Cuộc đời con người có thể kéo dài được bao nhiêu năm? Cô đã nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng An Lâm thì vẫn chưa. Cô không thể đứng nói chuyện mà không đau lưng. Chỉ có thể nói là lên núi xuống làng vận động là chuyện rất không hợp lý. Rõ ràng là lãng phí nhân tài. Trong mắt cô, An Lâm là nhân tài, không giỏi trong phương diện học hành, thi đại học lần nào trượt lần đó. Nhưng An Lâm lại sở hữu bộ óc khá sáng suốt, linh hoạt. Để cô ấy quay về nhà, cô ấy có thể thực hiện mọi thứ tốt hơn. Tề Ngọc Liên cũng đứng bên cạnh chị gái để phụ họa. Mặc dù cô ấy thi đậu đại học tỉnh, nhưng cô ấy không nghĩ bản thân là người quá thông minh. Chắc chắn không thông minh bằng chị gái và anh rể. Nếu chị gái đã khen thanh niên trí thức An là nhân tài, cô ấy xin đồng tình bằng cả hai tay. Được một sinh viên chuẩn mực khích lệ, tâm trạng An Lâm tốt hơn rất nhiều. Là vàng thì dù đi đến đâu cũng sáng. Cậu em chồng tầm kỳ thi đậu vào Đại học Hoa Đô với số điểm gần như tuyệt đối, nhưng mọi người trong gia đình lại cảm thấy đây là chuyện đáng để khích lệ. Ngay cả người anh trai cũng rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe nói em gái Ngọc Trân là Ngọc Liên thi đậu đại học, ông bà là khen Ngọc Liên mấy câu. Bấy giờ Tề Ngọc Trân không ra hiệu ông bà khen tầm kỳ. Nếu ông bà khen cô thi đậu đại học, cô sẽ bảo ông bà cũng khen cả tầm chu, không nên chỉ khen một mình cô. Tình cảm vợ chồng của bọn họ rất tốt. Có thể chồng cô không quen với việc được ông bà khen thẳng trước mặt, cũng không quen việc chịu đựng, mà tầm kỳ thì không như thế. Cô công khai ra hiệu cho ông bà khen ngợi tầm kỳ. Có thể tầm kỳ sẽ cảm thấy xấu hổ, cho rằng chị dâu cố tình khiến cậu ấy xấu hổ trước ông bà. Nhưng chắc chắn em chồng cũng cần được khen. Lúc sau cô sẽ bảo tầm chu khen ngợi em trai. Nếu đổi lại là tầm chu khen thì cậu ấy sẽ không xấu hổ nhiều như vậy. Tuy anh trai là người lợi hại nhưng trước mắt vẫn chỉ là một sinh viên, sẽ không tạo quá nhiều áp lực cho em trai. Cũng may là hai anh em không phải kiểu một người quá giỏi. Nếu một người quá giỏi thì rất khó tránh việc bị đem ra so sánh. Năm nay về nhà ăn Tết, ông bà sẽ cho mấy đứa mấy bao lì xì. Cháu cầm một cái đưa em gái. Thi đậu đại học cũng không dễ dàng gì. Bà biết việc thi đậu đại học là cực kỳ khó khăn với một cô gái nông thôn. Em gái Ngọc Trân Ngọc Liên có thể thi đậu đại học chứng tỏ cô ấy đã chịu rất nhiều khó khăn. Gửi cô ấy bao lì xì, để cô ấy được vui vẻ hơn. Tống Lan Hinh ngồi bên cạnh, cô ấy không lên tiếng đòi lì xì, Thật sự thì cô ấy cũng không thiếu tiền. Trước khi thi đại học, cô ấy đã làm việc cho một nhà xưởng, tích cóp được ít tiền. Sau khi thi đậu đại học, bà mẹ sẽ gửi phí sinh hoạt theo định kỳ cho cô ấy. Vậy nên cô ấy vốn không nhớ thương gì tới bao lì xì. Tống Lan Hinh chưa gặp Ngọc Liên bao giờ, nhưng cô ấy có thể đoán được Ngọc Liên là kiểu người thế nào thông qua lời kể của chị dâu. Ngọc Liên thi đậu đại học đúng là không dễ dàng gì. Ngôi trường cấp 3 mà Ngọc Liên theo học là ngôi trường hàng đầu trong huyện. Lớp Ngọc Liên có tổng cộng 12 người thi đậu đại học chính quy. Có thể cảm nhận được rằng đây là trình độ cao nhất về giáo dục của trường cấp 3 hiện nay ở huyện bọn họ. Và Ngọc Liên cũng đạt đến trình độ cao nhất. Đợi đến lúc anh trai chị dâu về nhà ăn Tết, Tống Lan Hinh định sẽ gửi một bao lì xì cho Ngọc Liên. Dựa theo tuổi tác, cô ấy là chị Ngọc Liên. Đưa em gái một bao lì xì cũng không có gì lạ. Tề Ngọc Trân không biết suy nghĩ của cô em chồng. Cô không muốn nhận lì xì từ ông bà. Không phải năm ngoái ông bà đã hứa sẽ đưa câu chúc xuân cho cháu sao? Có câu chúc Tết là đủ rồi. Không cần lì xì, lúc nghỉ hè về quê. Cháu có đưa quà cho Ngọc Liên rồi. Ngọc Liên cũng biết phiếu phải mua quần áo là ông bà cho. Còn nhờ cháu gửi lời cảm ơn đến ông bà nữa kia. Ông nói, câu chúc là câu chúc. Bao lì xì là bao lì xì. Hai việc khác nhau, Tống Lan Hinh cũng phụ họa theo. Chị dâu, chị nhận đi, Ngọc Liên cũng lớn rồi. Cô ấy nên có một khoản riêng của mình. Bình thường còn mua đồ ăn vặt nữa. Dù gì cũng sắp tới khai giảng. Chợ ở Đại học Nông nghiệp không bày quán vào kỳ nghỉ hè. Nhưng khai giảng thì có. Vừa đúng lúc em trai tầm kỳ thi đại học xong, cô ấy sẽ dẫn em trai đi dạo chợ một hai lần. Sau này nếu tầm kỳ có thời gian rảnh, cô ấy sẽ bắt tầm kỳ làm chân chạy mua đồ ăn vặt cho mình. Ông bà và Lan Hinh đã nói như vậy, Tề Ngọc Trân cũng không từ chối nữa. Nếu trước lúc về ăn Tết mà ông bà quên thì vẫn tốt nhất. Còn nếu ông bà nhớ, cô sẽ đưa bao lì xì cho em gái, để em gái tiết kiệm riêng một khoản. Hai ngày sau khi Tề Ngọc Trân nói với ông bà về chuyện em gái thi đậu đại học, năm học mới bắt đầu. Vào đầu học kỳ năm thứ ba đại học, Tề Ngọc Trân tới phòng giáo viên của trường để hỏi về các yêu cầu ở lại làm giáo viên. Tề Ngọc Trân không hỏi được nhiều thông tin hữu ích từ các giáo viên cùng chuyên ngành với mình. Cô cần phải đến bộ phận phụ trách nhân sự giáo viên để dò hỏi. Du Niệm đi hỏi thăm cùng Tề Ngọc Trân. Cô ấy không có ý định ở lại trường làm giáo viên mà chỉ đi hỏi thăm với Ngọc Trân mà thôi. Cũng không thể phủ nhận được việc cô ấy thật sự tò mò về chuyện này. Dù gì thì giáo viên cũng có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Nếu yêu cầu không cao, cô ấy cũng có thể suy nghĩ ở lại làm giáo viên ở đây. Sở dĩ Du Yệm không có ý định đó là vì nghĩ yêu cầu để trở thành một giáo viên tương đối cao. Mà với thành tích của cô ấy thì rõ ràng rồi. Cô ấy không đủ tư cách. Dò hỏi gần nửa tiếng đồng hồ, hai người đã biết yêu cầu ở lại trường làm giáo viên là gì. Không khó để những sinh viên ưu tú muốn ở lại trường làm giáo viên sau khi tốt nghiệp. Trước khi bắt đầu phân công công việc cho sinh viên mới tốt nghiệp thuộc khóa này, họ cần nộp đơn trước, xin xem xét hành chính. Sau khi đơn được thông qua, họ phải làm theo sự sắp xếp của trường học. Nhà trường sẽ sắp xếp chương trình giảng dạy cho họ. Cách chương